Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trong tay thưởng thức trăng non ngọc bội, Trần Hy rất quen thuộc, bởi vì kia không phải thế giới này đồ vật, là nàng xuyên qua mang lại đây. Trần Hy là ở xuyên qua phía trước trong lúc vô tình ở trong bụi cỏ nhặt được, thấy này trăng non ngọc bội tinh xảo xinh đẹp, ngọc chất thoạt nhìn hình như là thật ngọc. Nàng liền vẫn luôn mang ở trên người, thẳng đến nàng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tử vong, mang ở trên cổ trăng non ngọc bội bỗng nhiên bao bọc lấy linh hồn của nàng, mang theo nàng xuyên qua đến cái này cổ đại thế giới, thành sinh bệnh hy tần. Mà nàng cũng phát hiện trăng non ngọc bội chung linh tuyền không gian. Nàng cùng linh tuyền không gian chói định sau, trăng non ngọc bội liền hóa thành trăng non ấn ký dừng ở nàng cánh tay phải thượng. Theo lý thuyết này hẳn là phi thường an toàn. Nàng không cần lo lắng trăng non ấn ký sẽ cùng ngọc bội giống nhau không cẩn thận đánh rơi. Nhưng Trần Hy như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến chính mình cánh tay phải thượng trăng non ấn ký một lần nữa hóa thành ngọc bội, ở Cố Văn Cảnh trong tay thưởng thức. Trần Hy đã không có tâm tư suy nghĩ trăng non ngọc bội là như thế nào đến Cố Văn Cảnh trong tay, nàng mãn đầu óc đều là chính mình bí mật rất có thể bị hoàng đế phát hiện. Nàng có thể hay không bị trở thành yêu quái giết chết. Trong lòng sợ hãi lệnh Trần Hy nhịn không được run bần bật lên. Bệ hạ, ngài nếu là thích cái này ngọc bội, chỉ lo cầm đi. Nàng cũng bất chấp trăng non ngọc bội trong linh tuyền không gian là nàng cậy vào. Nàng hiện tại chỉ nghĩ giữ được tánh mạng lại tưởng mặt khác. Cố Văn Cảnh nhìn Trần Hy kia khủng hoảng sợ hãi bộ dáng, đạm đạm cười. Nếu Hy Tần chủ động dâng lên ngọc bội, như vậy trẫm liền nhận lấy. Hắn trăng non ngọc bội, lòng bàn tay lập lòe lôi quang, đem ngọc bội bao phủ ở lôi quang bên trong, cuối cùng oánh bạch ngọc bội dần dần hấp thu đại lượng lôi quang, biến thành nhàn nhạt màu tím. Trần Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nàng cảm giác chính mình tam quan đều bị đổi mới. Tuy rằng xuyên qua cùng tùy thân không gian đã phi thường không khoa học, nhưng thế giới này không phải bình thường cổ đại thế giới sao? Vì cái gì trước mắt cái này hoàng đế sẽ phóng điện? Trần Hy phía trước còn hoài nghi có phải hay không chính mình trăng non ngọc bội xuất hiện vấn đề gì, chính mình từ trăng non ấn ký trạng thái khôi phục thành ngọc bội trạng thái, sau đó bị hoàng đế nhìn vừa vặn. Hiện tại nhìn đến Cố Văn Cảnh biểu hiện ra siêu phàm lực lượng, nàng cơ bản xác định, chính mình linh tuyền không gian rất có khả năng là bị hoàng đế phát hiện, hắn là có dự mưu muốn cướp đi trăng non ngọc bội. Trần Hy não bổ ra Cố Văn Cảnh trong tay lôi quang lai lịch hẳn là trong truyền thuyết tu chân lôi pháp. Nàng vì tranh sủng dùng linh tuyền nấu ăn cho hắn ăn. Hiển nhiên là bị tu luyện quá hoàng đế phát giác trong thức ăn linh khí. Vì thế nàng liền bại lộ. Khó trách mấy ngày nay hoàng đế chỉ cần nàng mỗi ngày đưa đồ ăn qua đi. Trần Hy càng muốn liền càng thầm hận chính mình quá không cẩn thận. Nàng cũng không nghĩ tới nhìn qua chính là người thường hoàng đế thế nhưng che giấu đến sâu như vậy. Quả thực chính là che giấu đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đem toàn bộ trăng non ngọc bội đều dấu vết thượng chính mình ấn ký. Hiện tại nó cùng những cái đó lôi điện giống nhau có thể bị hắn sai sử như cánh tay. Không giống Trần Hy như vậy chỉ là đơn giản cơ sở nhận chủ. Thực lực so nàng cường người là có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Cố Văn Cảnh bắt được chính mình muốn linh tuyền không gian sau. Liền rời đi Trần Hy trong cung. Trần Hy kinh hồn táng đảm xúc ở chính mình trong cung liều mạng suy tư kia một đường sinh cơ. Đổi vị tự hỏi một chút, nàng cảm thấy nếu chính mình tự ở trong tay người khác đoạt đi rồi linh tuyền không gian như vậy trọng bảo, đối phương còn biết linh tuyền không gian quý giá chỗ, nàng khẳng định muốn chém thảo trừ tận gốc lấy tuyệt hậu hoạn. Cho nên nàng cho rằng Cố Văn Cảnh không có khả năng buông tha nàng. Trần Hy ôm đầu suy tư trong chốc lát sau, bỗng nhiên lấy ra giấy và bút mực. Run rẩy viết tay thượng chính mình biết đến về hiện đại rất nhiều tri thức, chỉ cần là đối cổ đại xã hội hữu dụng, nàng đều viết thượng, chỉ cầu Cố Văn Cảnh thấy nàng còn có giá trị lợi dụng phần thượng, tha nàng một mạng, dâu bé. Cố Văn Cảnh đương nhiên không có Trần Hy tưởng như vậy không có dung người chi lượng, hắn từ Trần Hy trong tay cướp đi linh tuyền không gian. Một là vì không cho nàng mượn linh tuyền không gian chơi cung đấu hại người, nhị là bởi vì hắn cảm thấy cái này linh tuyền không gian có nhất định khả năng tính năng bị đưa tới về sau thế giới, là một kiện không tồi trang bị. Đến nỗi Trần Hy, hắn không cảm thấy nàng có thể nhảy ra chính mình lòng bàn tay, cho nên hắn vô cùng cao hứng cầm tân tới tay trang bị hồi chính mình tẩm cung sau, hoàn toàn đem Trần Hy quên tới rồi sau đầu. Chờ có bị lại vọng tưởng chứng Trần Hy thác Lý Công Công đem kia phân tràn ngập hiện đại tri thức tư liệu đưa đến Cố Văn Cảnh trước mặt khi, hắn mới nhớ tới cái này xuyên qua nữa tới. Cố Văn Cảnh mở ra vừa thấy, Trần Hy run rẩy viết tay tự cũng không đẹp, mặt trên nội dung cũng là một ít chế tạo pha lê xà phòng linh tinh tiểu tri thức. Trong nguyên tác, Trần Hy sở sinh lục hoàng tử lớn lên ra cung khai phù sau toàn dựa nàng này phân tư liệu kiếm tiền làm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tài chính. Bất quá Cố Văn Cảnh tùy tiện nhìn lướt qua liền đem này thiêu hủy, hắn vốn dĩ chính là hiện đại người, đối mấy thứ này có thể so Trần Hy phải hiểu được càng nhiều, Trần Hy kia nửa cái chai lắc lư thủy với hắn mà nói không dùng được. Nhưng Trần Hy cái này xuyên qua nữ cầu sinh dục như vậy cường, trong bụng vẫn là có điểm hóa, Cố Văn Cảnh có cái không tồi ý tưởng. Vào lúc ban đêm Cố Văn Cảnh lại đi Trần Hy trong cung. Trần Hy lo lắng đề phòng tới đón tiếp. Nhìn Cố Văn Cảnh mang theo cười biểu tình, trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, nàng cảm giác tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cố Văn Cảnh ở có người khác ở đây khi, chưa bao giờ lộ nửa điểm khác thường, hắn duỗi tay đỡ một chút hành lễ Trần Hy, lại cười nói. Hy tần miễn lễ, hắn bước đi tiến cung trong điện, vẫy lui cung nhân, thực mau cũng chỉ dư lại hắn cùng Trần Hy hai người. Trần Hy bùm một chút quỳ xuống. Vì cầu sinh nàng quỳ đến phi thường thật sự, đầu gối truyền đến đau nhức làm nàng sắc mặt vặn vẹo một chút, nhưng nàng đều không rảnh lo. Bệ hạ, Cố Văn Cảnh ngồi ở giường nệm thượng, cúi đầu nhìn xuống quỳ gối chính mình trước mặt Trần Hy, cười như không cười nói. Hy tần như thế nào quỳ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là có chuyện gì yêu cầu chấm sao? Trần Hy mắt một bế, tâm một hoành. Bệ hạ. Ta giấu giếm kia ngọc bội cũng là lo lắng chịu người mơ ước, ta không có thể kịp thời hiến cho bệ hạ, là ta sai, còn thỉnh bệ hạ tha mạng. Nàng ở đánh cuộc hoàng đế cũng không biết nàng là người xuyên Việt, nàng đem chính mình nói thành là một cái ngoài ý muốn được bảo vật tưởng muộn thanh phát đại tài bình thường nữ tử, tưởng tranh thủ kia một đường sinh cơ. Cố Văn Cảnh liền cười, trẫm như thế nào sẽ trách tội ngươi đâu, ngươi chính là cho trẫm dâng lên không ít kỳ lạ phương thuốc đâu. Trần Hy sắc mặt tái nhợt giải thích nói, những cái đó phương thuốc là linh tuyền trong không gian tự mang thư tịch, chỉ là ta ghi nhớ sau liền đem thư cấp thiêu. Cố Văn Cảnh cười ngâm ngâm nhìn Trần Hy tưởng tận lý do che giấu chính mình người xuyên Việt thân phận, cũng không có vạch trần nàng, còn nói. Nếu kia phương thuốc là ngươi cống hiến ra tới, như vậy những việc này cũng giao cho ngươi tới làm đi. Trần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, kinh hỉ nói. Bệ hạ lời này thật sự, dâu bé. Một tháng sau, trong hoàng cung Hy Tần nhiễm bệnh, bởi vì bị ngự y Trần bệnh vì bệnh truyền nhiễm, vì thế bị dịch đi lãnh cung dưỡng bệnh, không bao lâu Hy Tần liền chết bệnh, tổ chức lễ tang. Mà ngồi về cung nhiều một nhà tên là Đa Bảo Trai cửa hàng chủ nhân họ Trần. Là cái diện mạo tuấn tiếu mặt nếu hảo nữ tuổi trẻ lang quân, cửa hàng bán đều là kinh thành chung đều khó gặp lưu ly kính cùng các loại hiếm quý chi vật, sơ khai cửa hàng liền hỏa bạo toàn kinh thành. Đa Bảo Trai còn tiếp thu lưu ly cửa sổ định chế trang bị nghiệp vụ, vì thế thượng đến hoàng cung hạ đến quyền quý trong nhà, dần dần song xa cửa sổ giấy đều bị đổi thành tinh oánh dịch thấu lưu ly, đẹp lại chắn phong, thập phần chịu người truy phùng. Đa Bảo Trai hòa bạo sinh ý cùng độc nhất vô nhị sản phẩm, tự nhiên đã chịu nào đó quyền quý mơ ước, nhưng mà những người này còn không có chiều Đa Bảo Trai duỗi tay, đã bị cảnh cáo. Lúc này mới làm người ẩn ẩn biết được, Đa Bảo Trai sau lưng chỗ dựa đại đến dọa người. Cố Văn Cảnh làm Trần Hy ra cung giúp chính mình phát triển sản nghiệp, trừ bỏ phái tâm phúc nhìn chằm chằm nàng ở ngoài, liền không như thế nào quản nàng. Bởi vì Lý Chiêu Dung sắp sinh sản tin tức rời đi hắn toàn bộ lực chú ý, tuy rằng Cố Văn Cảnh lần nữa nói cho chính mình xuyên qua trước khi đến đây, nguyên chủ sinh hài tử đây là hắn thân thể này thân sinh, hiện tại hắn xuyên qua lại đây hậu sinh hài tử, cùng bọn họ là cùng phụ sở gia huynh đệ tỉ muội. Hắn hẳn là đối xử bình đẳng, nhưng đối mặt cái này sắp ra đời hài tử, Cố Văn Cảnh không thể gạt được chính mình nội tâm, hắn vẫn là muốn càng coi trọng một ít. Cho nên ở biết được Lý Chiêu Dung khó sinh khi, hắn đều bất chấp tiếp tục xử lý chính vụ, tự mình tới Lý Chiêu Dung phòng sinh ngoại chờ. Hắn trầm khuôn mặt vẫn luôn đợi hơn 2 canh giờ, hoàng hậu đều tới khuyên hắn. Bệ hạ, nữ nhân sinh hài tử sinh một ngày một đêm cũng là có, ngài ngày mai còn muốn lâm triều, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi bãi. Cố Văn Cảnh suy xét đến lúc trước hoàng hậu sinh đích trường từ khi, nguyên chủ cũng không giống hắn như vậy tủ lâu lắm, cho nên hắn cũng không hào biểu hiện ra đối Lý Chiêu Dung đứa nhỏ này quá mức coi trọng, để tránh ảnh hưởng thái tử địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn liền gật gật đầu, nghe theo hoàng hậu khuyên nhủ, trở lại chính mình tẩm cung chờ tin tức. Lại là hơn 1 canh giờ sau, Lý Chiêu Dung bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Lý Chiêu Dung sinh hạ một vị công chúa, mẹ con bình an. Dựa theo đứng hàng hẳn là tứ công chúa, Cố Văn Cảnh trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao hứng, lập tức liền đi thăm tứ công chúa. Đã sớm chuẩn bị tốt bà vú đem trong tã lót tứ công chúa ôm tới cấp Cố Văn Cảnh khi, Cố Văn Cảnh nhìn trẻ con kia trương có điểm nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra bài xích cảm. Hắn khẽ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Loại cảm giác này cùng hắn lúc trước xuyên qua cái thứ 3 thế giới gặp được thê tử La Thanh Y muội muội La Liễu Y Thâu Long truyền phượng khi tình huống giống nhau. Chẳng lẽ cái này tứ công chúa không phải hắn nữ nhi? Chính là nơi này là hoàng cung, không phải người thường gia. Ngay cả lúc trước cái thứ 3 thế giới La Liễu Y có thể làm ra Thâu Long truyền phượng sự tình tới, cũng là vì nàng sớm có tính kế, làm La Thanh Y ở nàng khống chế Tề gia sinh sản, mới sáng tạo đánh cháo cơ hội. Đánh cháo hải tử không phải muốn làm là có thể dễ dàng làm được, vì làm Lý Chiêu Dung đứa nhỏ này bình an sinh hạ tới, từ đỡ đẻ bà đỡ đến bà vú đều là Cố Văn Cảnh tự mình phái người chọn lựa tin được trong sạch người. Cố Văn Cảnh trong lòng sinh ra nghi ngờ khi, nhìn chằm chằm trong lòng ngực trẻ con lại nhìn nhiều trong chốc lát, sau đó hắn mơ hồ từ trẻ con trên mặt nhìn đến một khác trương gương mặt, một trương nữ nhân mơ hồ gương mặt. Cố Văn Cảnh trong lòng một cái lục bục. Có chút cùng Trần Hy giống nhau hoài nghi khởi thế giới này có phải hay không chân chính bình thường cổ đại thế giới, có phải hay không thật sự có siêu phàm lực lượng giấu ở âm thầm không bị người phát hiện. Đứa nhỏ này tình huống, như thế nào như vậy như là bị quỷ bám vào người đâu, dâu bé. Cố Văn Cảnh bất động thanh sắc đem hài tử giao cho bà vú. Sau đó phân phó bà vú đem hài tử dịch đến thiên điện đi, đem hài tử cùng người khác cách ly mở ra. Xong việc Cố Văn Cảnh hòa tốc triệu kiến cả nước nổi tiếng nhất hòa thượng cùng đạo sĩ, dò hỏi bọn họ thế gian này hay không có siêu phàm tồn tại. Nhưng mà những người này cho rằng hắn là cùng trước kia nào đó hoàng đế giống nhau tưởng cầu trường sinh, liền nói đến hàm hàm hồ hồ lừa dối hắn. Cố thật siêu phàm lôi thần Văn Cảnh sao có thể dễ dàng tin vào bọn họ lừa dối. Phái người âm thầm thử một chút, một đám đều lộ ra dấu vết. Này đó hòa thượng đạo sĩ có lẽ luyện điểm nhi rèn luyện thân thể công phu cùng dưỡng sinh phương pháp, nhưng luận khởi thực lực tới, không một cái đánh thắng được hắn ngự tiền thị về. Vì thế hắn liền đem người đuổi đi, hắn làm hoàng đế, tìm hòa thượng đạo sĩ đều là phi thường có danh tiếng có truyền thừa cái loại này, liền bọn họ đều không có nắm giữ chân chính siêu phàm chi lực. Thuyết minh trên thế giới này trừ bỏ hắn cái này cùng Trần Hy 2 cái ngoại lai quài so với ngoại, hẳn là không có mặt khác siêu phàm giả. Mà tứ công chúa tình huống, Cố Văn Cảnh lại đi nhìn nhìn tứ công chúa, 1 tháng xuống dưới, tứ công chúa mở ra, trở nên ngọc tuyết đáng yêu, diện mạo cũng có thể rõ ràng nhìn ra có Lý Chiêu Dung bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm tứ công chúa nhìn trong chốc lát. Như cũ có thể nhìn đến nàng trong thân thể kia nói hư ảo nữ nhân bóng dáng, lần này hắn nhìn đến nữ nhân mặt trở nên rõ ràng rất nhiều. Sau đó hắn liền ngây ngần cả người, bởi vì lần này hắn nhìn đến nữ nhân kiểu tóc thế nhưng là hiện đại tề nhĩ tóc ngắn kiểu tóc, còn chọn nhiễm một sợi màu tím tóc. Cho nên nói, tứ công chúa không phải bị nữ quỷ thượng thân, mà là bị xuyên qua sao. Cố Văn Cảnh ở biết tứ công chúa dị thường nguyên nhân sau. Hắn cũng vô tâm tình đối tứ công chúa đầu nhập cái gì tình thương của cha, thậm chí bởi vì phía trước chờ mong quá cao, hiện tại trong lòng ẩn ẩn có chút chán ghét tứ công chúa. Rốt cuộc mặc kệ là ai, là một cái phụ thân, ở biết được chính mình nữ nhi bị người khác xuyên qua, tâm tình đều hảo không đứng dậy. Cố Văn Cảnh nếm thử quá dùng các loại phương pháp loại bỏ tứ công chúa trong cơ thể người xuyên Việt, bất quá không dùng được. Thật giống như cái này người xuyên Việt cùng khối này trẻ con thân thể vốn dĩ chính là nhất thể. Theo thời gian trôi đi, tứ công chúa từng ngày lớn lên, Cố Văn Cảnh cũng phát hiện tứ công chúa trên người kia nói hư ảo nữ nhân bóng dáng diện mạo càng ngày càng giống tứ công chúa hiện tại bộ dáng, hư ảnh cùng tứ công chúa dần dần dung hợp đến cùng nhau. Thẳng đến tứ công chúa một tuổi khi, Cố Văn Cảnh đã từ trên người nàng nhìn không tới phía trước nữ nhân hư ảnh. Cố Văn Cảnh cũng không muốn lại đến Lý Chiêu Dung trong cung vấn an tứ công chúa. Hắn vô pháp đối với một cái có thành niên nữ nhân tâm trí hài tử biểu hiện chính mình tình thương của cha. Nếu là không biết còn hảo, đã biết trong lòng khó tránh khỏi để ý, bất quá Cố Văn Cảnh cũng không đối cái này ngoài ý muốn xuyên qua nữ làm cái gì, chỉ đem nàng đương bình thường công chúa dưỡng, hoàn toàn không có nàng sinh ra trước yêu thích chi tình. Mà xuyên qua bản tứ công chúa, chút nào không biết chính mình áo choàng đã rớt, nàng còn ở làm bộ chân chính tiểu hài tử bộ dáng cùng Lý Chiêu Dung hỏi thăm trước mắt tình cảnh. Ở biết được nàng là xuyên qua đến một cái hư cấu cổ đại hoàng triều, thành công chúa lúc sau, nàng còn hung hăng kích động một phen. Nàng ảo tưởng chính mình ỷ vào chính mình người xuyên Việt ưu thế, nghiền áp ngu muội cổ nhân, đạt được hoàng đế sủng ái sau không kiêng nể gì tốt đẹp tương lai. Nhưng mà chờ nàng lại lớn lên một chút, nhìn thấy trẻ con thời kỳ trong trí nhớ kia thân ảnh mơ hồ phụ hoàng khi, nàng mới hiểu được chính mình tưởng cái gọi là biểu hiện ra thiên tài không giống người thường khiến cho phụ hoàng chú ý. Do đó trở thành nhất được sủng ái công chúa kế hoạch, là cỡ nào không thực tế. Đương nàng này một đời phụ hoàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng khi, cái loại này cơ hồ đến tự ý thức mặt uy nghiêm khí thế, tức khắc ép tới nàng không thở nổi. Đừng nói ở trước mặt hắn biểu hiện chính mình, nàng thậm chí nhịn không được co rúm lại run rẩy lên, thỉnh an hành lễ khi liền học thật lâu lễ nghi đều ra sai. Tứ công chúa, thực xin lỗi ta cấp người xuyên Việt mất mặt kêu ấy kêu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Theo thời gian trôi đi, Cố Văn Cảnh kia chín tiện nghi nhi nữ từng ngày lớn lên. Bởi vì tứ công chúa là xuyên qua, làm Cố Văn Cảnh không có tái sinh hài tử ý niệm. Vạn nhất hắn sinh một cái liền xuyên một cái làm sao bây giờ? Cho nên từ tứ công chúa lúc sau, hoàng cung bên trong liền không còn có phi tần mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua bản tứ công chúa ở bị Cố Văn Cảnh uy nghiêm khí thế dọa đến lúc sau, liền không hề ôm chính mình kia có điểm buồn cười người xuyên Việt cảm giác về sự ưu việt, thành thành thật thật ngoan ngoãn đương nàng công chúa. Nàng cũng dần dần phát hiện, cái gì pha lê xà phòng xi măng thậm chí đồ trang điểm, này đó nàng có thể nghĩ đến đồ vật, toàn bộ đều đã xuất hiện ở cái này hư cấu triều đại. Nàng kinh hãi dưới vội vàng hỏi thăm mấy thứ này là xuất từ người nào tay, sau đó nàng sẽ biết đa bảo trai tồn tại. Mấy năm nay đa bảo trai chuỗi cửa hàng càng khai càng nhiều, từ kinh thành khai ra bên ngoài mà, khai biến đại giang Nam Bắc, chạy đến cả nước các nơi đi. Flow, đa bảo trai đã phát triển vì một cái quái vật khổng lồ. Tứ công chúa ở nghe được đa bảo trai là như thế nào tồn tại sau. Nàng liền tin tưởng đa bảo trai người sáng lập hẳn là cùng nàng giống nhau cũng là người xuyên Việt. Ở biết thế giới này không ngừng chính mình một cái người xuyên Việt, hơn nữa vị kia người xuyên Việt tiền bối còn xông ra lợi hại như vậy sự nghiệp, nàng liền yên lặng tự bế. Kiêu ấy kiêu, từ khố đã so quốc khố còn muốn giàu có Cố Văn Cảnh hứng thú giạt rào ra cung cải trang vi hành, trạm thứ nhất chính là tới tuần tra đa bảo trai. Hắn mang theo Lý Công Công cùng âm thầm bảo hộ hắn hộ vệ đi vào đa bảo trai, nhìn to như vậy cửa hàng trung các gia quý nhân lui tới náo nhiệt trường hợp, Cố Văn Cảnh lắc lắc quạt xếp, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Cố Văn Cảnh ở đa bảo trai lầu một chuyển động một vòng, cái gì cũng chưa mua, chỉ là đông nhìn xem tây nhìn xem. Quầy bên người bán hàng thấy hắn chỉ xem không mua, lại một thân khí độ nổi bật. Không biết sao ngày thường miệng lưỡi lưu loát bọn họ liền há mồm cùng Cố Văn Cảnh giới thiệu sản phẩm đều không quá dám. Cố Văn Cảnh chuyển xong lầu một sau liền mang theo người đi lầu 2. Lầu 2 là hội viên mới có thể đi lên, Cố Văn Cảnh bên người Lý Công Công lấy ra một chương kim sắc hoa mỹ tấm các đối canh giữ ở lầu 2 cửa thang lầu 2 cái đại hán triển lãm một chút, bọn họ liền thuận lợi tiến vào lầu 2. Lầu 2 diện tích không thể so lầu 1 tiểu, nhưng sản phẩm lại càng thiếu. Bố trí cũng càng đẹp đẽ quý giá, thương phẩm giá cả tự nhiên cũng càng cao. Nhưng có thể cầm đa bảo trai thẻ hội viên bước lên lầu hai người, đều là không thiếu tiền chủ nhân, tự nhiên không thèm để ý kia động một chút ít giá 9.998 hoặc là 19.998 sang quý giá cả. Cố Văn Cảnh ở lầu hai khách nhân nhìn thấy mấy cái tục gương mặt, hắn mở ra quạt xếp che khuất chính mình nửa khuôn mặt, nhẹ giọng cảm khái nói. Thật không thấy ra tới, những người này một đám đều là tiêu tiền như nước chủ nhân. Hắn nhớ rõ vừa mới cái kia hào sảng mua một kiện ít giá mấy vạn lượng bạc pha lê bình phong người kia, giống như còn quảng cáo dùm bem chính mình thanh chính liêm khiết hai bàn tay trắng. Bất quá Cố Văn Cảnh trong lòng cũng rõ ràng, tham quan không thể tránh được, triều đình chung cái gì băng kính than kính đều thành bãi ở bên ngoài tiềm quy tắc, tưởng ngăn chặn tham quan là phi thường không thực tế. Cho nên Cố Văn Cảnh đối những cái đó không tham đến quá mức tham quan, đều là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần có cũng đủ năng lực, có thể đem thuộc bổn phận công tác làm tốt, ngẫu nhiên thu điểm hiếu kính không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái loại này lòng tham không đáy đại tham quan, Cố Văn Cảnh liền sẽ không chịu đựng, tới rồi thời cơ liền bắt lại làm thịt, cùng tể dê béo giống nhau, xét nhà đoạt được vừa lúc bỏ thêm vào quốc khố. Mà những cái đó không bản lĩnh tham quan, Cố Văn Cảnh là nửa điểm chịu đựng kiên nhẫn đều không có, trực tiếp làm cho bọn họ cút đi, cấp mặt khác có bản lĩnh quan viên thoái vị, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ở lầu 2 không chuyển động bao lâu, nghe tin mà đến Trần Hy liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Trần Hy điệu thấp đem Cố Văn Cảnh thỉnh đến lầu 3 đi. Lầu 3 là không đối ngoại mở ra, là bên trong nhân viên cư trú địa phương. Ăn mặc một thân nam trang cho chính mình hóa trang đến dung mạo đại biến Trần Hy, ân cần cấp Cố Văn Cảnh phao một ly trà. Bệ hạ, thỉnh dùng trà. Lý Công Công tiếp nhận chén trà, thử qua độc, mới đưa chén trà đặt ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Cố Văn Cảnh không thấy kia ly trà liếc mắt một cái, chỉ đánh giá Trần Hy nam trang bộ dáng. Trần Hy hóa trang kỹ thuật thực không tồi. Đem chính mình ngu mỹ khuôn mặt hóa đến càng thiên hướng với nam tính, tuy rằng chỉnh thể xem ra còn có chút nam sinh nữ tướng, nhưng nàng kia bất đồng với thời đại này nữ tử ngôn hành cử chỉ, sẽ không làm người hoài nghi nàng giới tính vì nữ. Mà chỉnh thể tướng mạo cũng cùng phía trước làm Hy Tần khi rất có sai biệt, đó là Hy Tần nhà mẹ đẻ người thấy, cũng nhiều lắm cảm thấy Trần Hy lược quen mắt, mà sẽ không sai cho rằng nàng cùng Hy Tần lớn lên rất giống. Cố Văn Cảnh cười hỏi. Xem ra người ra cung sau ở đa bảo trai làm được rất vui sướng. Trần Hy xấu hổ cười cười, dù không thoải mái ngươi trong lòng không có AC số sao. Lão nương vẫn luôn là tự cấp ngươi đánh không công được không? Cố tình nàng còn nửa điểm không dám chậm trễ, một phân tiền tiền lương không có. Nàng còn cần thiết cần cù chăm chỉ vì Cố Văn Cảnh tư khố kiếm tiền. Đa bảo trai có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội phát triển đến nhanh như vậy. Trừ bỏ lưng dựa Cố Văn Cảnh này tòa núi lớn một đường thông suốt ở ngoài, cũng có Trần Hy xác thật có điểm bản lĩnh. Dù sao cũng là thế giới này nữ chủ, bản lĩnh vẫn phải có, nếu không trong cốt truyện chẳng sợ có bàn tay vàng linh tuyền không gian làm ngoại quải, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể hỗn đến thái hậu chi vị. Cố Văn Cảnh nửa điểm cũng không vì chính mình đem Trần Hy trở thành miễn phí sức lao động hành vi cảm thấy sám hối. Rốt cuộc hắn hiện giờ thân là cửu ngũ chí tôn hoàng đế, muốn vì hắn đánh không công nhân tài nhiều đi. Trần Hy ưu thế cũng chỉ có nàng là xuyên qua nữ, đối đa bảo trai ngày sau phát triển quy hoạch rõ ràng hơn. Cố Văn Cảnh nói, gần nhất sổ sách lấy tới cấp chấm xem qua bãi. Trần Hy nghe vậy lập tức đi đem kinh thành đa bảo trai tổng cửa hàng gần 2 tháng sổ sách lấy tới. Nàng rất rõ ràng, Cố Văn Cảnh xem qua sổ sách không phải tưởng kiểm toán. Bởi vì chân chính phụ trách kiểm toán chính là Cố Văn Cảnh mặt khác phái tới phòng thu chi. Cố Văn Cảnh muốn nhìn chính là kinh thành đa bảo trai tổng cửa hàng khách hàng tin tức. Hắn muốn biết trong kinh thành có người nào có thể đem đa bảo trai hàng xa xỉ ngày đó đô dùng. Cố Văn Cảnh lật xem sổ sách, Trần Hy ghi sổ thập phần rõ ràng. Khách hàng thân phận cùng mua sắm thương phẩm cùng với thương phẩm giá cả đều liệt đến rành mạch. Thậm chí một khách quen ở trong một tháng tiêu phí tổng kim ngạch đô thống kế ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn, đều không đợi đem sổ sách trực tiếp xem xong, cười lạnh đem sổ sách ném ở trên bàn. Này một đám trong nhà như vậy có tiền, cơ nhiên còn đi hộ bộ khóc than vay tiền. Triều đại quan viên bổng lộc không cao, cho nên lịch đại hoàng đế đối bọn quan viên thu băng kính than kính đều mắt nhắm mắt mở. Tiên đế càng là cho phép sinh hoạt khó khăn quan viên đi hộ bộ từ quốc khố vay tiền khẩn cấp. Kết quả cái này khẩu tử một khai liền quan không được, mặc kệ trong nhà nghèo không nghèo, đều phải đi mượn một số tiền, lấy kỳ chính mình trong nhà nghèo đến yêu cầu vay tiền độ nhật, chính mình cũng không phải tham quan. Trên thực tế chân tướng như thế nào, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Vay tiền người một nhiều, còn đại bộ phận mượn kéo không còn. Hiện tại quốc khố nghèo đến liền hắn tư khố đều so ra kém, dâu bé. Cố Văn Cảnh làm Trần Hy ra cung cho hắn làm công, khai xích đa bảo trai, đích xác làm hắn tư khố đẫy đà lên, hắn cũng không phải không thể ở quốc khố thiếu tiền khi lấy tư khố tiền trên đỉnh. Nhưng không thể mỗi lần quốc khố thiếu tiền đều vận dụng hắn tư khố tiền. Nếu không cùng hắn cá nhân dưỡng to như vậy quốc gia có cái gì khác nhau? Cho nên Cố Văn Cảnh động thúc giục quan viên trả tiền tâm tư. Nhưng cái gọi là vay tiền dễ dàng còn tiền khó, chẳng sợ những cái đó bọn quan viên trong nhà một đám đều rất có tiền, đều không nghĩ còn thượng mượn quốc khố tiền nợ. Chúng ta bằng bản lĩnh mượn, vì cái gì muốn còn? Cố Văn Cảnh thân là cái này hoàng triều hoàng đế, quốc khố tuy rằng không phải hắn một người, nhưng quốc khố không có tiền. Gặp được thiên tai nhân họa hoặc là phát tiền lương thời điểm, quốc khố lấy không ra tiền, còn không được hắn cái này hoàng đế bổ thương. Như vậy này đó quan viên thiếu quốc khố tiền cùng thiếu hắn tiền không có gì khác nhau. Làm chủ nợ, Cố Văn Cảnh cảm thấy cần thiết đòi nợ. Bất quá hắn cái này chủ nợ là nhân từ, ít nhất những cái đó thật là trong nhà khó khăn, trừ bỏ triều đình ban cho dinh thự ở ngoài thật sự lại vô mặt khác gia sản thanh liêm quan viên. Hắn là sẽ không mạnh mẽ buộc trả nợ. Hắn mục tiêu là những cái đó ngoài miệng khóc than, trên thực tế có tiền đến có thể thượng đa bảo trai tiêu phí nhà giàu. Cố Văn Cảnh cầm đi Trần Hy cấp này bổn sổ sách, hắn trở lại trong hoàng cung, đêm này đó quan viên tên một lần nữa sao dự một phần, sau đó hắn truyền triệu hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư cũng là cái kẻ có tiền, ở hắn cái kia sổ sách thượng cũng là trên bảng có tên. Bất quá hộ bộ thượng thư xuất thân phú quý, hắn đã từng ở quốc khố chỉ mượn 1.000 lượng bạc ý tứ, hẳn là không nghĩ có vẻ không hợp đàn, rốt cuộc người khác đều vay tiền liền hắn không vay tiền, nhiều khác loại nha. Sau lại cũng không đúng hạn còn, hẳn là mọi người đều không còn tiền, liền hắn chủ động còn tiền, kia chẳng phải là đắc tội mặt khác vay tiền không còn quan viên. Cố Văn Cảnh sẽ đem người này nhắc tới hộ bộ thượng thư vị trí. Cũng là vì hắn cực nhỏ nhận lấy quan hiếu kính, càng là chưa bao giờ thu chịu quá hối lộ, bởi vì nhân gia trong nhà có tiền, trương mắt tham ô nhận hối lộ này tam dư hai táo. Hộ bộ thượng thư thu được truyền triệu sau nhanh chóng tới rồi hoàng cung bên trong yết kiến. Vì thần tham kiến bệ hạ, Cố Văn Cảnh đem trong tay sao dự danh sách giao cho Lý Công Công. Này phân danh sách ngươi nhìn xem bãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Công Công đem danh sách chuyển giao đến hộ bộ thượng thư trong tay. Hộ bộ thượng thư mở ra danh sách, ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Hắn nhớ tới chính mình lần trước cấp biên quan quân đội phát quân lương khi tìm hoàng đế khóc than chuyện này. Ở trần quá một lần tay sau, quốc khố hư không, liền quân đội quân lương đều phát không ra, cuối cùng vẫn là Cố Văn Cảnh lấy chính mình tư khố bạc trên đỉnh. Lúc ấy hộ bộ thượng thư liền biết hoàng đế sẽ không trơ mắt tiếp tục nhìn quốc khố thu không đủ chi, nhưng hắn không nghĩ tới, hoàng đế vừa động, liền tính toán đem những cái đó vay tiền không còn quan viên cấp một lưới bắt hết. Hộ bộ thượng thư trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhưng hắn trầm mặc không nói chuyện. Cố Văn Cảnh nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ hắn trầm mặc không trầm mặc, trực tiếp mệnh lệnh nói. Trẫm nghe nói Ái Khanh cũng từng ở quốc khố mượn quá 1.000 lượng bạc. Không biết nhưng có việc này. Hộ bộ thượng thư đáp, xác có việc này, Cố Văn Cảnh cười như không cười hỏi, như vậy Ái Khanh tính toán khi nào còn tiền, hắn nhưng không cảm thấy thân là hoàng đế thúc giục nợ là một kiện mất mặt sự tình. Hắn bằng thân phận đòi tiền thúc giục nợ, là vì thiên hạ vạn dân, vì cái gì muốn cảm thấy mất mặt. Hộ bộ thượng thư thức thời đáp, vì thần hôm nay liền còn, Cố Văn Cảnh vừa lòng gật gật đầu. Nếu Ái Khanh nguyện ý còn tiền, Như vậy Ái Khanh thuận tiện cũng thúc giục những cái đó cùng Ái Khanh giống nhau có tiền không còn người, đừng lấy trẫm đương coi tiền như rác. Hộ bộ thượng thư sợ tới mức quỳ xuống, vi thần không dám, vi thần nhất định đem hết toàn lực hoàn thành bệ hạ phân phó. Cố Văn Cảnh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn rời đi. Hộ bộ thượng thư cung kính cáo lui, nhưng mà rời đi ngự thư phòng sau, trên mặt hắn liền lộ ra cười khổ, dâu bé. Hộ bộ thượng thư không có ngay từ đầu liền trực tiếp tìm tới môn đi thúc giục nợ, mà là lặng lẽ thả ra tiếng gió, nói quốc khố hư không, hoàng đế muốn người trả nợ, sau đó hắn cái thứ nhất đem quốc khố tiền nợ còn thượng, làm những cái đó có tiền nhưng chỉ là không muốn làm chim đầu đàn người chủ động con tiền. Những cái đó trong nhà phú quý tiền nợ không nhiều lắm nhân ra, thực mau liền đem tiền nợ còn thượng, còn có ánh mắt lâu dài nhân ra, bán sản nghiệp cũng còn thượng tiền nợ. Nhưng luôn có thiếu quốc khố mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lượng cử khoản người ếch ngồi đáy giếng cảm thấy hoàng đế sẽ không cường ngạnh bức bách bọn họ còn tiền. Bọn họ luyến tiếc thương ngân động cốt, còn tiền sau quá khổ ha ha nhật tử, vì thế chết kéo không còn. Không chỉ có chính mình không còn, còn liên lạc quan hệ chặt chẽ nhân gia cùng nhau không còn, tưởng chơi cái gì pháp không trách chúng. Đối mặt loại này lão lại, hộ bộ thượng thư đành phải tự mình tới cửa đi đòi tiền. Nhưng mà mỗi lần tới cửa đều bị người tống cổ ăn mày dường như cấp mấy trăm lượng bạc, tiếp theo liền các loại khóc than, dù sao muốn mệnh một cái đòi tiền không có. Hộ bộ thượng thư thật sự không có cách, chỉ có thể tìm tới Cố Văn Cảnh xin giúp đỡ. Cố Văn Cảnh nghe xong hộ bộ thượng thư bẩm báo lúc sau, tức khắc liền cười, hắn đã sớm làm tốt giết gà dọa khi chuẩn bị, hiện tại kia chỉ gà chủ động nhảy ra đem cổ hướng hắn đang ở ma đao xoàn xoạt vết đao thượng thấu. Hắn cũng không thể làm người thất vọng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói muốn mệnh một cái đòi tiền không có sao. Loại người này ra nào có mông sạch sẽ. Cố Văn Cảnh đối loại này dùng mượn tới tiền duy trì chính mình xa hoa lãng phí sinh hoạt người không hề hào cảm. Hắn nhanh chóng làm người góp nhặt một đống chứng cứ. Sau đó phái người vây quanh phủ đệ đem người bắt đi thẩm vấn. Trực tiếp xét nhà. Trừ bỏ nữ uyến của hồi môn cùng không có phạm tội giả tài sản riêng, những người khác tiền tài toàn bộ xung nhập quốc khố, nếu là xét nhà đoạt được đủ số, liền hủy diệt ở hộ bộ tiền nợ, nếu là không đủ số, còn phải làm những người khác tiếp tục đập nồi bán sắt bổ thượng. Bất quá giống nhau đều là đủ số, bởi vì này đó khóc than nhân ra khả năng công chung không nhiều ít hiện bạc, nhưng sản nghiệp lại rất nhiều, chiết hiện sau là một bút kết xù tài sản. Cố Văn Cảnh ra tay tàn nhẫn thu nợ lúc sau, những cái đó bị trảo người cũng không thả lại đi, mà là dựa theo luật pháp, nên như thế nào phán liền như thế nào phán, không thiếu được muốn lưu đày vài người. Nhìn đến này chỉ gà thê thảm kết cục sau, mặt khác chết khiêng không nghĩ trả tiền con khỉ nhóm một đám bị sợ hãi, vội vàng thấu tiền trả nợ, tiền mặt không đủ liền bán thôn trang bán cửa hàng bán đồng ruộng, dùng hết tâm tư thấu đủ rồi tiền nợ, đem tiền đưa đi hộ bộ. Lấy về kia đòi mạng giấy nợ sau mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng chưa nghĩ đến hoàng đế lần này quyết tâm lớn như vậy, chút nào không lưu tình. Trong kinh thành rất nhiều người ra kêu khổ thấu trời, trước kia nhật tử quá đến có bao nhiêu xa hoa lãng phí, còn tiền lúc sau liền quá đến có bao nhiêu khổ bức. Liền đa bảo trai sinh ý đều tiêu điều, đã từng những cái đó khách quen hiện tại là trong túi ngượng ngùng, không có tiền lại tiến đa bảo trai tiêu phí. Trần Hy Đảo không phải thực để ý gần nhất đa bảo trai tổng cửa hàng xa xỉ tiêu thụ lượng giảm bớt, bởi vì kinh thành nhà này đa bảo trai chỉ là tổng cửa hàng mà thôi, cả nước các nơi còn có như vậy đa phần cửa hàng ở bình thường lợi nhuận. Còn có treo ở đa bảo trai danh nghĩa từ cửa hàng ở đối bình thường đại chúng bán xà phòng ít hôm nữa đồ dùng. Đa bảo trai làm nhà cao cửa rộng kẻ có tiền sinh ý, từ cửa hàng còn lại là làm bình thường bá tánh ổn định giá vật dụng hàng ngày sinh ý. Tuy rằng muốn bán đi mấy ngàn mấy vạn kiện thương phẩm mới có thể để được với đa bảo trai bán đi một kiện hàng xa xỉ lợi nhuận, nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh, trên thế giới này bình thường bá tánh số lượng rốt cuộc so đại quan quý nhân muốn nhiều đến nhiều, tích tiểu thành đại, từ cửa hàng lợi nhuận cũng chút nào không dung khinh thường, dâu bé. Cố Văn Cảnh đoạt lại quốc khố tiền nợ sau. Cũng tổng muốn suy xét đến là thực sự có quan viên thanh liêm chính trực, mỗi năm bổng lộc không đủ hoa, nhật từ quá đến khốn cùng thất vọng, liền quan phục phá đều đến đánh mụn vá, đổi không dậy nổi tân quan phục. Cho nên hắn chế định đối quan viên trợ cấp chính sách, ban bố đi xuống sau. Nguyên bản bởi vì hắn đoạt lại tiền nợ mà nơm nớp lo sợ bọn quan viên tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi hô to vạn tuế, bệ hạ anh minh, đối hắn ca công tụng đức. Cố Văn Cảnh nhìn phía dưới văn võ bá quan kia kích động đến phảng phất nhìn thấy thiên cổ thánh quân biểu tình, trong lòng yên lặng khen ngợi một chút bọn họ kỹ thuật diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải lần đầu tiên xuyên cổ đại thế giới, trước kia xuyên cổ đại thế giới hắn cùng những người này giống nhau, đều là thần tử, đối mặt hoàng đế khi cũng đều là các loại kỹ thuật diễn bùng nổ, cầu vồng thí không dấu vết thổi, thổi đến hoàng đế tâm tình thoải mái, hơn nữa có năng lực sẽ làm việc, tự nhiên từng bước thăng chức. Này đó kịch bản hắn đều chơi qua, hiện tại xuyên thành hoàng đế, tự nhiên sẽ không bị này đó bọn quan viên kịch bản lừa dối, có thể vì chính mình thật sự dựa nhân cách mị lực thuyết phục bọn họ. Dù sao quan viên cùng hoàng đế, chính là một đám người dám diễn, một người dám làm bộ tin, duy trì quân thần tương đắc hài hòa trường hợp. Cố Văn Cảnh xử lý xong chính vụ sau, đột phát kỳ tưởng mang theo người lặng lẽ đi thượng thư phòng nhìn xem đang ở đi học năm cái hoàng tử. Thái tử hiện tại đã mười mấy tuổi, là lớn tuổi nhất hoàng tử, hiện giờ thái tử ở hắn dạy dỗ hạ đã không còn là như tuổi nhỏ khi chịu hoàng hậu ảnh hưởng như vậy có nề nếp, ngược lại ôn hòa văn nhã. Đối các đệ đệ muội muội cũng thực quan ái. Chẳng qua nếu là cho rằng hắn là mặt ngoài như vậy ôn hòa vô hại, vậy mười phần sai, hắn đã bị Cố Văn Cảnh giáo thành nhân mè đen bánh trôi thái tử. Mặt khác bốn vị hoàng tử, tam hoàng tử cùng thái tử một mẹ đẻ ra, hai anh em cảm tình tốt nhất, tứ hoàng tử là một cái chiêu nghi sở sinh, cái kia chiêu nghi xuất thân không cao tự tin không đủ, tứ hoàng tử cũng là đi theo thái tử mặt sau đương một cái hảo đệ đệ. Nhị hoàng tử là Hiền Phi chi tử, chỉ so thái tử nhỏ một tuổi, mặt ngoài cùng Hiền Phi giống nhau ôn tồn lễ độ cùng thế vô tranh. Trên thực tế Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới, đứa nhỏ này chịu Hiền Phi ảnh hưởng, dã tâm bừng bừng, đã bẻ không trở lại. Ngũ hoàng tử là Dự Tần Sở Sinh, tuổi còn nhỏ, mới vừa tiến thượng thư phòng đọc sách, trước mắt đang ở vỡ lòng, xem không quá ra tới tư chất cùng tâm tính, cả ngày liền nhớ thương ăn cùng chơi. Cố Văn Cảnh đứng ở thượng thư phòng ngoại một thân cây sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong năm cái hoàng tử cùng bọn họ thư đồng còn có tông thất tử nhóm cùng nhau ngoan ngoãn học tập bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Quảng cáo, cách chương.